Thần Ma Thiên Tôn, chương 1247, làm đồ đệ ta đi, gocchuyenaudio.com, hắc ảnh kia không hề có thực thể mà chỉ là một cái bóng nên mấy người điều khiển chân lý chiến thuyền không hề bận tâm tới nó. Nhưng lúc này hai tay của hắc ảnh lại tóm hai chiếc chiến thuyền, dùng lực một cái, chân lý chiến thuyền cường đại như vậy phát ra tiếng răng rắc bị cái bóng đen kia bóp đến nứt ra. Bùm, chỉ gắng gượng được một lúc hai chiếc chiến thuyền bị hắc ảnh bóp nát. Vô số thân ảnh từ trong chân lý chiến thuyền rơi ra. Họ còn chưa kịp chạy thì đám cự thu phía xa đã há mồm nuốt gọn họ vào bụng. Sao có thể như vậy? Tác dụng truyền tống của thời không thần điện bị không thực hiện được nữa. Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm ở trong chiến thuyền thần sắc đại biến. Vừa rồi họ đã thử dùng năng lực truyền tống của thời không đại điện để rời khỏi đây nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì. Cũng vì thời không thần điện mất năng lực đố nên những người rơi ra từ chiến thuyền mới bị cự thú nuốt gọn. Nếu không thì họ đã truyền tống rời đi trước khi cự thú nuốt rồi. Chủ nhân, có lẽ bọn phản nghịch đã dùng tới năng lực của hai món thần khí chí cao để đối phó với chúng ta. Sắc mặt Diệp Siêu Phàm có phần tái nhợt nói. Diệp Siêu Phàm nhắc nhở như vậy Ninh Tiểu Xuyên mới nhớ tới những tư liệu mà lúc trước hắn đã đọc. Trong số lục đại thần khí của chân lý thiên quốc thì trình tự và sinh mệnh đã bị bọn phản nghịch lấy mất. Vừa rồi, những con cự thú kia không ngừng hồi sinh có lẽ chính là tác dụng của thần khí sinh mệnh. Còn năng lực của thời không thần điện mất tác dụng chắc chính là do thần khí trình tự. Ninh Tiểu Xuyên lo lắng nhìn ra ngoài. Hắc ảnh khổng lồ kia sau khi bóp nát hai chiếc chiến thuyền thì lập tức quay sáng tóm những chiếc chiến thuyền khác. Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra hắc ảnh này chắc chắn là một tuyệt thế cường giả của bọn phản nghịch. Có tới 100 hạ vị thần và thứ thần liên thủ, dựa vào khả năng của chân lý chiến thuyền, đối kháng được với đám cự thú kia nhưng lại không thể chống lại một vị tuyệt thế cường giả. Trong trận chiến ở tầng thứ này vẫn là những tuyệt thế cường giả quyết định thắng thua. Lần này tới nguyên khư vũ trụ, Ninh Tiểu Xuyên cũng có được không ít cảm ngộ. Hắc ảnh khổng lồ kia tóm vài cái đã bóp nát tới 6 trong 10 chiếc tướng cấp chiến thuyền. Sau đó hắc ảnh tóm về phía chiến thuyền của Ninh Tiểu Xuyên. Diệp Siêu Phàm, chúng ta lập tức phải bỏ thuyền ngay. Không chút do dự, Ninh Tiểu Xuyên lao ra khỏi chân lý chiến thuyền. Chân lý chiến thuyền hiện giờ sự bảo vệ cuối cùng của bọn họ. Nếu không có chân lý chiến thuyền thì chưa nói hắc ảnh, ngay cả những con cự thú ngoài kia cũng có thể giết họ. Vì thế ngoài Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm, chẳng có ai dám quyết đoán rời đi à. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm ra khỏi chiến thuyền thì bên tai vang lên một giọng nói. Ủa, trong số người trẻ tuổi ở chân lý chiến thuyền lại có người quyết đoán như vậy. Ta còn tưởng tuổi trẻ chân lý thiên quốc đều thành phế vật rồi. Sau giọng nói này, bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh này giống như một đám khói trực tiếp xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khựng lại, nhìn hắc ảnh kia đầy vẻ cảnh giác. Hắc ảnh kia nhìn có vẻ không có bất cứ năng lượng gì nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra nó chính là phân thân của tuyệt thế cường giả đã bóp vỡ chân lý chiến. gocchuyenaudio.com, thuyền, phân thân của cường giả lợi hại như vậy, với khả năng của Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm căn bản không phải đối thủ của hắn. Chủ nhân, chỉ số năng lượng của hắn hơn 1000, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Diệp Siêu Phàm lo lắng truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên, ta biết, tùy cơ ứng biến đi, xem hắn muốn gì trước. Ninh Tiểu Xuyên đáp, nếu hắc ảnh kia muốn thì có thể một chiêu là giết chết hai người họ. Nhưng đối phương lại o ra tay, nên Ninh Tiểu Xuyên có chút hồ nghi. Hắc ảnh đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Diệp Siêu Phàm một lượt dường như cười, nói. Thú vị thật, ta còn tưởng chân lý thiên quốc xuất hiện hai nhân vật khá một chút. Nhưng ai ngờ là ta nghĩ nhiều rồi. Nhóc con, người to gan thật, ngay cả người chân lý thiên quốc cũng dám nô dịch. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên biến đổi. Cuối cùng việc hắn lo lắng cũng xảy ra. Thất khiếu thần ma tâm chi lực của hắn không thể che giấu được trước tuyệt thế cường giả. Nhưng cũng may kẻ nhận ra là bọn phản nghịch chứ không phải cao thủ của chân lý thiên quốc. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cười, nô dịch người của chân lý thiên quốc thì sao, không thể nào cứ mặc cho chúng sỉ nhục được, huống hồ tiền bối không phải đang giao đấu với người của chân lý thiên quốc hay sao? Ha ha, thú vị, tiểu tử ngươi nhanh trí giảo hoạt đắt, hơn nữa làm việc quyết đoán, đúng là phong cách của lão tử năm đó. Hắc ảnh kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên cười lớn, Ninh Tiểu Xuyên cũng dần yên tâm. Đối phương thực lực rất lợi hại, nếu đối phương không nói không rằng ra tay luôn thì hôm nay Ninh Tiểu Xuyên hắn chỉ còn đường chết. Hắc ảnh đó nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc mới nói, tiểu tử, với thiên phú của ngươi tiếp tục ở lại chân lý thiên quốc sẽ bị mai một thôi. Theo làm đệ tử của ta, sư đồ chúng ta liên thủ lật đỏ cả chân lý thiên quốc đi. Tiền bối muốn ta làm đồ đệ, Ninh Tiểu Xuyên khóc không được cười không xong, hắn thật không ngờ đối phương lại có đề nghị đó lúc này. Trầm ngâm một lúc Ninh Tiểu Xuyên nói, ta có thể hỏi tiền bối về một người trước không? Hắc ảnh kia không bận tâm nói, hỏi đi ai? Phượng Trúc Quân, Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắc ảnh kia chăm chăm. Phượng Trúc Quân, người biết hắn sao, nhưng hắn là tên biến thái. Sau này theo ta đừng động tới hắn. Hắc ảnh có chút hiếu kỳ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lấy diệt thế ma kiếm ra nhìn hắc ảnh, trầm ngâm nói. Xem ra Phượng Trúc Quân và tiền bối là cùng một phe. Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể chiến đấu thôi. Hắc ảnh kia kinh ngạc, tại sao, lẽ nào vừa rồi chúng ta không phải vẫn nói chuyện ổn thỏa sao? Lẽ nào là vì tên Phượng Trúc Quân? Đúng, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, trước mặt hắn dường như lại xuất hiện thân ảnh không ngừng tan chảy của Lôi Quang Chủ Thần. Mọi việc xảy ra ở vùng đất Cửu U hắn mãi mãi không thể quên. Ninh Tiểu Xuyên giữ linh hồn cầu mà mọi người ở Cửu U ngưng kết có nghĩa là hắn mang hy vọng phục thù cho họ. Giờ đương nhiên hắn không thể đầu hàng bọn phản nghịch này, trở thành cùng hội cùng thuyền với Phượng Trúc Quân được. Oán niệm của hàng chục vạn người để lại khiến Ninh Tiểu Xuyên và đối phương không có chút hy vọng hòa hoãn nào. Thấy Ninh Tiểu Xuyên trịnh trọng như vậy, hắc ảnh dường như càng thêm ngạc nhiên. Không đúng, Phượng Trúc Quân rất ít khi ra tay. Sao lại có ân oán với người như ngươi? Ngươi nói xem rốt cuộc các ngươi có ân oán gì? Chưa, gocchuyenaudio.com, biết chừng ta có thể hóa giải giúp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ từ từ giơ diệt thế ma kiếm lên. Diệp Siêu Phàm phía sau cũng vậy, cảnh giác lấy ra một món thần khí. Tuy biết rõ mình không phải đối thủ của kẻ trước mặt nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ còn cách liều mạng. Thôi được rồi, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng ngươi dám vung kiếm lên với ta cốt khí như vậy cũng hiếm gặp. Ta bắt ngươi về trước rồi từ từ nói chuyện sau vậy. Hắc ảnh kia vung tay tóm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Diệp Siêu Phàm nhảy lên tay cầm thần khí dao găm đâm về phía đối phương. Là nộ lệ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, hắn có chết cũng phải chết trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Nể mặt ngươi là nộ lệ của đồ đệ ta nên hôm nay ta tha. Hắc ảnh kia hừ lạnh vung tay búng Diệp Siêu Phàm khiến hắn thổ huyết thân thể bị búng bay đi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không, trong tay xuất hiện thiên toán khôi lỗi lần trước lấy từ Diệp Siêu Phàm, mặc nó lên người Ninh Tiểu Xuyên lập tức thấy sức mạnh tăng lên mấy lần. Thiên toán khôi lỗi, đồ nhi, ngươi có cả thứ này cơ à? Nhưng vô ích thôi, ngoan ngoãn theo ta đi. Hắc ảnh đợi Ninh Tiểu Xuyên mặc xong thiên toán khôi lỗi mới thò một ngón tay ra. Hắn vốn là một đám khói đen tạo thành, ngón tay hắn lúc này mọc dài ra giống như sợi thừng trói Ninh Tiểu Xuyên lại. Ninh Tiểu Xuyên không kịp phản ứng, bị sợi thừng đó quấn quanh thành cái kén. Được rồi, ngoan ngoãn theo ta đi. Hắc ảnh kia cười hề hề, đưa tay cầm lấy cái kén Ninh Tiểu Xuyên rồi rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên, cái kén xuất hiện một mũi kiếm sắc rồi cái kén rách một mảng lớn. Đây là sức mạnh tinh thần. Hắc ảnh kia vô cùng chấn kinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc mang chút điên cuồng. Ha ha tiểu tử, ban đầu ta chỉ thấy tính cách ngươi cũng gần như ta nên mới thu nhận làm đồ đệ. Không ngờ thiên phú của ngươi còn nghịch thiên hơn ta tưởng. Mặc kệ, hôm nay dù trời có sập xuống thì ta cũng phải mang ngươi đi để ngươi làm đồ đệ của ta. Hưng phấn cười lớn, hắc ảnh kia lại tóm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng lần này hắn không cầm thân thể Ninh Tiểu Xuyên mà là diệt thế ma kiếm. Thu thần khí của ngươi lại trước rồi bắt ngươi sau. Hắc ảnh kia lẩm bẩm tay cầm lấy diệt thế ma kiếm. Nhưng hắn chưa kịp giật được diệt thế ma kiếm thì từ chỗ rách của cái kén bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.